Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 68, mong đợi thi đấu. Ta có nhiều chút sự tình. Rất nhanh, tiếp theo phải rời đi nơi này. Hazit có chút hạp hạp ba ba. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực cái gì sự tình? Shirakawa bén nhạy nghe ra một chút cổ quái. Hazit đối với Hogwarts thuộc về tâm. Không một chút nào thấp hơn Harry. Hắn phải rời khỏi Hogwarts. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là có chuyện quan trọng. Một cái khác loại chính là không thể không rời đi. Ai? Aaron. Ta. Người. Ân. Người biết rõ 50 năm trước. Cũng có một lần mật thất công kích sự kiện nha. Hazit có chút khó mà mở miệng. 50 năm trước. Không biết rõ. Cái này không có nghe người đề cập tới. Shirakawa đối với những chi tiết này. Cũng nhớ không thái thanh. Cũng không có nghe người ta đề cập tới. Là lấy không nhớ rõ. 50 năm trước. Mật thất cũng mở ra qua. Hơn nữa xử phạt bị tài cho Aragog. Hazit sâu hút một hơi. Aragog. Đây cũng là người nào? Shirakawa có chút hồ đồ. Ta nuôi tám mắt nhện to. Hazit đem lời mở đầu. Thả lỏng một ít. Đem sự tình ngược đậu tựa như nói ra. Tại 50 năm trước. Mật thất đã bị mở ra một lần. Mà đương thời Hazit. Chính tại Hogwarts đi học. Nhưng là hắn nuôi một cái tám mắt nhện to. Bởi vì là một học sinh tố cáo. Hung thủ giết người sự tình. Liền bị thua ở cái kia tám mắt nhện to trên người. Aragog là vô tội. Hazit cuối cùng bổ sung nói. Được, ta tin tưởng ngươi. Shirakawa nhìn Hazit dáng vẻ. Gật đầu một cái. Trải qua sự tình nhấc lên. Hắn cũng nhớ tới có như vậy một tiết. Thật giống như chính là lúc còn trẻ Voldemort làm việc tốt. Mật thất hiện tại đã bị mở ra. Tiếp ba lần tập kích. Ta thoát khỏi không quan hệ. Bộ phép thuật người khẳng định sẽ tìm ta. Ta có thể biết. Hazit lắc đầu. Trong đôi mắt chảy xuống nước mắt. Loại này giải oan. Cho dù ai lưng vài chục năm. Cũng sẽ không tốt lắm. Yên tâm đi. Hazit. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi tuyệt đối không phải là mở mật thất ra người. Mà còn Norbert. Ta cũng sẽ chiếu cố tốt. Shirakawa nhìn một cái nước mũi một cái nước mắt nửa cự nhân. Ngay cả vội vàng an ủi. Cảm ơn ngươi. Hazit gật đầu một cái. Đối với Shirakawa an ủi ngỏ ý cảm ơn. Vậy bây giờ mau mau dẫn ta đi gặp thoáng cái Norbert. Shirakawa đột nhiên nghĩ đến. Hướng Hazit nói. Hazit bây giờ là mật thất mở ra người hiểm nghi một trong. Nếu là bộ phép thuật đánh bất ngờ tới Norbert chỗ nơi thì có thể bộc lộ. Cho dù là không bộc lộ, Hazit bị mang đi rừng cấm lớn như vậy, hắn muốn tìm một đầu long chỉ sợ cũng sẽ rất khó khăn. Nhất là cái này long còn có thể bay. Hả? Đúng a, người trước hết chờ một chút, ta lấy ít đồ. Hazit hút hút mũi, gật đầu một cái. Đứng dậy từ phòng trên kệ gỗ cầm lên nỏ cùng mưa tên. Sau đó mang theo Shirakawa. Liền vào rừng cấm. Nói thật, cho ngươi tới chiếu cố Norbert. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Rừng cấm rất nguy hiểm. Kia địa phương rất tốt đi. Ngươi chỉ cần mỗi cái Thursday. Thừa dịp lúc ban ngày sau khi. Đi qua nhìn một chút là được. Biết không? Hazit hướng Shirakawa nói. Ừ. Shirakawa gật đầu. Rừng cấm rất nguy hiểm à? Đối với người chưa thành niên mà nói. Khả năng đi. Nhưng là hắn là vị thành niên à? Hazit một bên dặn dò. Một bên mang theo Shirakawa dọc theo một cái trong rừng đường nhỏ. Sau đó nửa đường thời điểm. Kém mở đường. Đi vào một cái hẻm núi nhỏ trong. Trong hạp cốc có một hang núi. Trong sơn động. Chính truyền tới ào ào thanh âm. Phảng phất tiếng ngáy, Norbert đang ngủ. Hazit nghe trong sơn động tiếng ngáy, không khỏi lộ ra tươi cười, kêu gọi Shirakawa tiến vào trong động. Bên trong sơn động trong không nhỏ, cả người hắc lân Norbert chính nằm úp sấp ở bên trong, khò khò ngủ say. Trên lưng sống lưng trên đã mọc ra một cái hắc ngọc sắc nhô lên vật, đó là Na Uy sống lưng long tiêu chí. hắn lớn lên thật là nhanh. Shirakawa nhìn lúc ban đầu thấy chỉ có hai cái bát trưởng lớn nhỏ, mà bây giờ lại cơ hồ có một chiếc quạt quật kỳ thể tích Norbert. Không khỏi nói, đúng a, cái này nhờ có trong sơn động có ám hà. Kia ám hà thông hắc hồ, có loại cá, có thể lấp đầy nó bụng. Thỉnh thoảng cũng có thể đi ra ngoài đánh một chút khác. Đừng, cái gì, ta có dạy hắn lễ phép. Hắn sẽ không ăn khác. Đừng, thứ gì, trong rừng rậm ngựa người. Còn có Aragog, cũng biết chiếu cố nó. Hazit đến gần ngủ Norbert, vừa nói, một vừa đưa tay tại nó trên lỗ mũi vỗ xuống. Tiểu Long đánh một cái nhảy mũi, tràn ra mấy giọt đốm lửa, rơi xuống đất, nhanh chóng hai cái. Thật tốt, Shirakawa nghe Hazit cách nói, kiều kiều ngón tay cái. Hazit mang theo Shirakawa ở trong sơn động xem sau một hồi. Đã nói không thể quấy nhiễu Tiểu Long nghỉ ngơi, phải rời khỏi, mà Shirakawa cũng không tiện làm hắn mặt. Thả Tiểu Long máu ký khế ước, mà còn có liên quan thông linh khế ước, hắn cũng còn không có chuẩn bị xong. Chỉ có thể trước đi theo Hazit rời đi nơi này. Dọc theo đường đi, Hazit lặp đi lặp lại hướng hắn dặn dò, nhượng hắn chiếu cố Tiểu Long có thể, nhưng là ngàn vạn lần không nên cũng không có việc gì chạy tới nơi này. Cũng không cần nói cho người khác. Run rẩy, mà Shirakawa cũng khẳng định gật đầu đáp ứng. Một cái cam kết, còn kém không có chỉ thiên là thề. Cùng Hazit trở lại phòng nhỏ nói một trận. Shirakawa lại tam bảo chứng sau đó, mới rời khỏi phòng nhỏ, trở lại lâu đài, bắt đầu bắt tay chuẩn bị giấy bằng da dê, họa thuật thức quyển trục, chế tác thông linh sử dụng quyển trục, chuẩn bị cùng Tiểu Long ký kết vĩnh cửu thông linh khế ước. Loại này quyển trục chế tác, hết sức phiền toái, chỉ là thuật thức, liền cần vẽ lên chừng mấy ngày. Shirakawa một người, trên đầu sự tình, cũng rất nhiều. Bất quá cũng may mấy ngày nay, Hazit cũng không có xảy ra cái gì sự tình. Bộ phép thuật không có phái người đến, cho nên Shirakawa cũng không có quá mau. Rất nhanh, lễ Giáng sinh lại đi qua. Quyết định cuối cùng một trận thi đấu tới. Raven Swap đối với, đúng, Sly Đặc Lâm, ưng đối với, đúng, Gián, song phương trang bị, tất cả đều là đồng loạt vòng sáng 201 ra trận. Sáng sớm, Shirakawa liền bị phỉ niết tạp từ thoải mái trên giường kéo dậy. Sau đó tiến vào quyết định sân banh, đổi qua quần áo, chờ đợi mở cuộc tranh tài. Bởi vì trên lần Shirakawa cùng Sly Đặc Lâm học sinh đánh cuộc quan hệ, trận này thi đấu, đưa đến rất nhiều học sinh chú ý. Sáng sớm, không chỉ là Shirakawa bị người túm, một chút quyết định người yêu thích cũng thật sớm đi sân banh. Trong thành bảo trống rỗng, cũng chẳng có bao nhiêu người, nhưng là cũng không hoàn toàn không có ai. Tại trong thư viện, Hermione vẫn ở chỗ cũ không biết mệt mỏi lật trong tay giấy bằng da dê sách. Tìm tới, Hermione cầm trong tay thư viện lật tới một trang. Đột nhiên một trận hưng phấn, dưới tình thế cấp bách, thoáng cái đem kia nhất hiệt thư kéo xuống tới. Ồ! Hermione thoáng cái che miệng lại, ngẩng đầu lên, không khỏi thả lỏng một hơi. Nay Thiên Bình Tư phu nhân cũng không tại cái này, nếu không thì phiền toái. Bất kể, Hermione tra được trọng yếu đồ vật, cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Gặp Bình Tư phu nhân không có ở đây, dứt khoát trực tiếp đem sách khép lại, đem tấm kia trang sách ra dê nắm ở trong tay. Sau đó vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhưng là suy nghĩ một chút, lại chạy trở lại, từ trên bàn, lấy một chiếc gương, cầm ở trong tay, sau đó uốn người chạy ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.